Tháng Giêng và tháng 2 năm 1864 qua đi, đầy mưa lạnh và gió cuồng. Lòng người nặng trĩu buồn nản như bầu trời kéo đầy mây u ám. Cộng với thất bại ở Gettysburg và Vicksburg, phong tuyến phía Nam lại bị chọc thủng ở giữa. Sau những trận đánh ác liệt, gần như toàn bộ Tennessee giờ đây đã rơi vào tay Hợp Trung Quốc. Nhưng mặc dù chịu thêm tổn thất này, miền Nam vẫn không mất tinh thần. Đành rằng hy vọng phơi phới đã nhường chỗ cho một quyết tâm hung hãn. Nhưng người ta vẫn thấy một dải ánh sáng lấp lánh như bạc viền quanh đám mây đen trên đầu. Chẳng hạn như hồi tháng 9, bọn Giàn Kỳ đã bị đẩy lui mạnh mẽ khi chúng cố gắng phát huy thắng lợi ở Tennessee bằng một cuộc tiến công vào Georgia. Ở đây, trong cái góc tận cùng miền Tây Bắc của bang tại Chickamauga, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, chiến sự đã diễn ra ác liệt trên đất Georgia. Quân Giàn Kỳ đã chiếm Chattanooga, rồi vượt qua các đèo tiến vào Georgia. Nhưng chúng đã bị đẩy lùi với những tổn thất nặng nề. Atlanta cùng với những tuyến đường sắt của nó đã góp phần lớn làm cho Chickamauga trở thành một chiến thắng lớn của miền Nam. Trên những tuyến đường sắt dẫn từ Virginia xuống Atlanta, rồi ngược lên đến Tennessee, quân đoàn của tướng Longstreet đã được cấp tốc trở tới nơi diễn ra chiến sự. Toàn bộ đường dài mấy trăm dặm đã được dọn quang, và tất cả đầu tàu, toa xe ở miền Đông Nam đã được tập trung để làm công việc vận chuyển. Dân Atlanta đã thấy từng đoàn tàu nối tiếp nhau chạy quanh thành phố hết giờ này sang giờ khác. Toa hành khách cũng như toa hàng, toa mui cũng như toa trần đều đầy binh sĩ nhộn nhạo hò hét. Họ đã lên đường, không ăn, không ngủ, không mang theo ngựa, không có toa cứu thương hoặc toa chở lương thực đi kèm. Và khi đến nơi, không chờ nghỉ ngơi, nhảy luôn khỏi tàu lao vào chiến đấu. Và bọn Giàn Kỳ đã bị đánh bật khỏi Georgia, đuổi về Tennessee. Đó là chiến công lớn nhất của cuộc chiến, và Atlanta hãnh diện và hài lòng với ý nghĩ rằng tuyến đường sắt của mình đã tạo điều kiện cho chiến thắng. Tuy nhiên, miền Nam quả là cần cái tin phấn khởi từ Chickamauga để củng cố tinh thần của mình qua mùa đông. Giờ đây, không còn ai phủ nhận bọn Giàn Kỳ chiến đấu cử, và rốt cuộc, chúng cũng có những tướng tài. Đành rằng Grant là một tên đồ tể bất cần phải tàn sát bao nhiêu người để giành một chiến thắng, nhưng quả là y biết cách giành chiến thắng. Sheridan là một cái tên gieo kinh hoàng trong trái tim những người miền Nam. Lại còn một tay Sherman ngày càng được nhắc đến thường xuyên hơn. Y đã nổi bật lên trong chiến dịch ở Tennessee và miền Tây. Và càng ngày, y càng khét tiếng là một kẻ địch kiên quyết tàn nhẫn. Tất nhiên là trong đám ấy, không ai so sánh được với tướng Lee. Lòng tin vào tướng Lee và quân đội vẫn còn mạnh, cũng như niềm tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng vẫn chưa hề lung lay. Song chiến tranh đã kéo dài quá lâu. Đã có biết bao người chết, biết bao trẻ mồ côi. Và trước mắt, vẫn còn cuộc tranh đấu lâu dài, gian khổ, có nghĩa là nhiều tử sĩ, thương binh, còn nhiều cô nhi, quả phụ nữa. Tệ hại hơn, một chút hoài nghi đối với những nhân vật cấp cao đã bắt đầu lan ra trong dân chúng. Nhiều tờ báo đã thẳng thừng tố cáo chính Tổng thống Davis và cách tiến hành chiến tranh của ông. Chia rẽ nảy ra trong nội bộ nội các liên bang với những bất đồng giữa Tổng thống Davis với các tướng lĩnh. Đồng tiền sụt giá nhanh chóng. Quần áo, giày dép dần cho quân đội đều hiếm. Đạn dược thuốc men lại còn hiếm hơn. Ngành hỏa xa cần có các toa mới để thay các toa cũ và đường ray mới để thay những đoạn do bọn Giàn Kỳ bóc mất. Các vị tướng ngoài chiến trường kêu gào bổ sung quân, mà tân binh thì ngày càng khó tuyển mộ. Gay nhất là một số thống đốc bang, trong đó có thống đốc Brown của bang Georgia, đã từ chối không chịu gửi dân binh và vũ khí của bang qua biên giới. Các bang có hàng nghìn người đủ tiêu chuẩn nhập ngũ khả dĩ, tạo thành lực lượng bổ sung tối thiểu cần thiết cho quân đội liên bang. Nhưng chính phủ yêu cầu hoài vẫn vô ích. Với đợt sụt giá mới của đồng tiền, giá cả lại tăng vọt lên. Thịt bò, thịt lợn và bơ giá 35 đô la một bao. Bột mì thì 1.400 đô la một thùng. Soda 100 đô la một bao. Trà 500 đô la một bao. Quần áo ấm nếu có kiếm được thì cũng phải mua với giá cắt cổ. Đến nỗi phụ nữ Atlanta đành phải lót các áo cũ bằng rẻ và đệm thêm báo ở giữa để chắn gió. Giày thì cứ 200 đến 800 đô la một đôi tùy theo các bang. Các bà các cô giờ đây đều đi ghệt làm bằng khăn săn len cũ hoặc bằng thảm cắt da. Giày dép thì đế toàn bằng gỗ. Sự thực là miền Bắc hầu như đang hãm miền Nam trong tình trạng bị bao vây. Mặc dù nhiều người chưa ý thức ra được điều ấy. Các pháo hạm Yankee kỳ đã siết chặt thêm hàng rào phong tỏa ở các cảng. Và giờ đây, rất ít tàu lọt qua được mạng lưới đó. Xưa nay, miền Nam sống bằng cách bán bông và mua những thứ mình không sản xuất. Nhưng giờ đây, thì cả mua lẫn bán đều không được. Ở Aptara, ông Jero O'Hanra chất toàn bộ số bông thu hoạch trong 3 năm vào cái lán gần hầm rượu, mà chẳng mang lợi lộc gì. Giá ở Liverpool thì chỗ đó đã bán được 150.000 đô la, nhưng chẳng có hy vọng gì đưa được sang Liverpool. Từ chỗ là người giàu có, ông Jero sa sút xuống tới mức phải tự hỏi làm sao có thể nuôi sống gia đình cùng đám đầy tớ da đen qua mùa đông. Khắp miền Nam, phần lớn điền chủ trồng bông đều ở trong tình trạng bế tắc như vậy. Với sự phong tỏa ngày càng siết chặt, miền Nam không có cách nào để bán bông trên thị trường Anh, không có cách nào để nhập những nhu yếu phẩm mà năm trước vẫn mua được bằng tiền bán bông. Và miền Nam nông nghiệp đánh nhau với miền Bắc công nghiệp đang cần biết bao nhiêu thứ. Những thứ mà họ không bao giờ họ nghĩ đến chuyện mua chữ trong thời bình. Đó là tình hình lý tưởng đối với bọn đầu cơ trục lợi, và loại người đục nước béo cò thì không thiếu. Cùng với cái ăn cái mặc ngày càng khan hiếm và giá cả ngày càng tăng cao, sự phản đối của dân chúng với bọn đầu cơ ngày càng mạnh mẽ và gay gắt. Trong những ngày đầu năm 1864, không có một tờ báo nào không có những bài xã luận cay độc tố cáo bọn đầu cơ là những con kềnh kềnh rỉa xác, những con đỉa hút máu, và kêu gọi chính phủ thẳng tay trừng trị chúng. Chính phủ làm hết sức mình, nhưng những cố gắng đó không đi đến đâu, bởi vì chính phủ đang phải đương đầu với bao vấn đề phức tạp. Trong đám này, không ai bị căm ghét hơn Red Butler. Chàng đã bán các tàu của mình khi việc vượt rào phong tỏa trở nên quá nguy hiểm, và giờ đây, chàng công khai lao vào đầu cơ lương thực. Những chuyện xung quanh chàng, từ Richmond đến Wilmington, đồn đại về Atlanta, khiến cho những người trước kia đã tiếp chàng, giờ uất lên vì xấu hổ. Bất chấp những thử thách và khổ cực ấy, dân số 10.000 người của Atlanta đã tăng lên gấp đôi trong chiến tranh. Thậm chí, sự phong tỏa còn làm tăng thêm uy tín cho Atlanta. Từ ngàn xưa, các thành phố ven biển vẫn nổi trội nhất ở miền Nam, về thương mại cũng như về các mặt khác. Nhưng hiện giờ, với những hải cảng bị đóng và nhiều thành phố cảng bị chiếm hoặc bị bao vây, miền Nam phải dựa vào sức mình để tự cứu mình. Nếu muốn thắng trong cuộc chiến này, miền Nam phải trông vào nội địa, và giờ đây Atlanta trở thành trung tâm chính. Nhân dân ở đây đang chịu đựng gian khổ, thiếu thốn, bệnh tật và chết chóc như tất cả các nơi khác thuộc liên bang. Nhưng với tư cách là thành phố, Atlanta, trái tim của liên bang, vẫn đập đều đặn, mạnh mẽ. Những tuyến đường sắt huyết quản của nó không ngừng trộn rộn những dòng bất tận binh sĩ, súng ống đạn dược và hàng tiếp tế. Giá vào thời kỳ khác, thì hẳn Scarlett đã cảm thấy chua xót về những chiếc áo sờn rách và những đôi giày vá víu của mình. Nhưng giờ đây, nàng bất cần, vì con người duy nhất đáng kể không có mặt ở đây để thấy nàng. Trong 2 tháng ấy, nàng đã sung sướng như bao năm chưa từng được sung sướng đến thế. Chẳng phải nàng đã cảm thấy tim Ashley giật thót khi nàng quàng tay ôm cổ chàng đó sao? Chẳng phải nàng đã thấy trên mặt chàng cái vẻ tuyệt vọng, nó còn hùng hồn hơn bất cứ lời thú nhận nào. Chàng yêu nàng. Giờ đây, nàng chắc chắn thế. Và niềm xác tín đó khiến nàng vui thích đến nỗi nàng có thể ân cần hơn đối với Melanie. Giờ đây, nàng có thể ái ngại cho Melanie. Một nỗi ái ngại pha chút khinh bỉ đối với sự mù quáng, ngu ngốc của cô ta. Khi chiến tranh chấm dứt, nàng nghĩ thầm. Khi nó chấm dứt thì... Đôi khi, nàng thấy nhói lên một thoáng lo sợ. Rồi thì sao? Xong nàng xua đuổi ý nghĩ đó đi. Khi chiến tranh kết thúc, mọi sự sẽ đâu vào đấy theo cách nào đó. Nếu Ashley yêu nàng, chàng ắt không thể tiếp tục sống với Melanie nữa. Đơn giản thế thôi. Nhưng không thể nghĩ đến chuyện ly dị được. Với lại, những người cơ đốc kiên định, bà Elon và ông Kierer, ắt không đời nào cho phép nàng lấy một người đàn ông ly dị. Nếu vậy, có nghĩa là phải ly khai giáo hội. Scarlett ngẫm ngợi và quyết định là nếu phải chọn giữa nhà thờ và Ashley, nàng sẽ chọn Ashley. Nhưng ôi, điều đó hẳn sẽ gây nên thị phi rất lớn. Những người ly dị không những bị nhà thờ rút phép thông công, mà còn bị xã hội tẩy chay nữa. Không một người nào ly dị được tiếp trong giới xã giao. Nhưng với Ashley, thậm chí cả điều đó nàng cũng dám làm. Nàng sẵn sàng hy sinh bất cứ cái gì vì Ashley. Cách nào đó, khi chiến tranh kết thúc, mọi sự sẽ ổn thôi. Nếu Ashley yêu nàng đến thế, chàng ắt phải tìm ra lối thoát. Nàng sẽ làm cho chàng tìm ra. Và càng ngày, nàng càng đinh ninh rằng Ashley hết lòng yêu nàng. Càng tin chắc rằng chàng sẽ thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy khi bọn Yankee bị đánh bại hẳn. Cố nhiên, chàng đã nói là bọn Yankee nắm gọn chúng ta. Nhưng Scarlett nghĩ đó chỉ là một ý tào lao thôi. Chàng đã nói vậy trong một lúc mệt mỏi và rối trí. Nhưng nàng chẳng quan tâm mấy đến chuyện bọn Yankee thắng hay bại. Điều quan trọng là làm sao cho chiến tranh mau chấm dứt để Ashley trở về. Thế rồi, giữa lúc mưa tuyết tháng 3, hãm mọi người ở trong nhà, thì cái đòn gớm ghiếc giáng xuống. Melanie báo cho nàng biết là cô ta sắp có con. Bác sĩ Mitch bảo em đến cuối tháng 8 hoặc sang tháng 9 thì ở cữ. Melanie nói, em đã đoán, nhưng mãi đến hôm nay em mới chắc. Ôi, Scarlett, tuyệt không? Em đã ghen với chị về Bewitch và thèm một đứa con nhỏ biết mấy. Và em đã rất sợ là khéo mình không có khả năng ấy. Mà cưng ơi, em lại muốn có đến một tá. Scarlett đang chải đầu, chuẩn bị đi ngủ khi Melanie nói đến chuyện ấy. Và nàng dừng phát lại, chiếc lược giơ lên nửa chừng. Lạy Chúa! Nàng nói, và trong một lúc, chưa hiểu hết ý nghĩa của điều đó. Rồi đùng một cái, vụt hiện lên trong trí nhớ nàng, cánh cửa đóng kín của phòng ngủ Melanie, và một nỗi đau như dao xuyên suốt lòng nàng. Một nỗi đau cuồng dại như thể Ashley là chồng nàng và đã phụ tình nàng vậy. Một đứa con nhỏ, con của Ashley. Ôi, sao lại có thể thế? Khi mà chàng yêu nàng, chứ không phải yêu Melanie. Em biết là chị ngạc nhiên. Melanie hồn hề nói tiếp. Có phải là quá tuyệt vời không nhỉ? Ôi, Scarlett, em không biết sẽ viết thư cho Ashley như thế nào đây. Nếu có thể nói miệng với anh ấy, hoặc chẳng nói gì sất, và cứ để anh ấy dần dần nhận thấy, thì thấy đỡ bối rối hơn, chị thấy không? Lạy Chúa! Scarlett nói, gần như nấc lên, đánh rơi cái lược, và đưa tay bám vào mặt đá hoa của bàn trang điểm để khỏi ngã. Chị thân yêu, đừng mang bộ mặt như thế. Chị biết là có mang, đâu đến nỗi dễ sợ thế. Chính chị cũng nói vậy mà. Chị không nên lo cho em. Chị quá tốt nên mới cuống lên thế. Tất nhiên, bác sĩ Mitch bảo em rất hẹp. Nhưng có thể cũng sẽ không gay đâu. Và... Này, chị Scarlett, hồi chị biết mình có mang AIDS, chị có viết thư cho anh Charlie không? Hay bác gái hoặc bác trai Owenra viết thay cho chị? Ôi, lạy Chúa, dạ em có mẹ đẻ làm giúp em việc này. Em thật không biết làm thế nào. Im đi, Scarlett nói dữ dội. Ôi, Scarlett, em thật ngốc. Em xin lỗi. Hình như tất cả những người sung sướng đều ích kỷ thì phải. Em quên bẵng mất về chuyện anh Charlie... Im đi, Scarlett lại nói, cố gắng để giữ vẻ mặt bình thản và nén xúc động. Không, không bao giờ được để cho Melanie biết, hoặc thậm chí ngờ ngờ tình cảm của mình như thế nào. Melanie, người phụ nữ tế nhị bậc nhất, rưng rưng nước mắt vì sự tàn ác của bản thân mình. Làm sao nàng lại có thể kéo Scarlett trở lại với cái hồi ức ghê gớm là bé US ra đời vài tháng sau khi Charlie mất? Làm sao nàng lại có thể vô ý tứ đến thế? Để em giúp chị thay đồ ngủ, chị thân yêu, nàng khẩn khoản, và em sẽ bóp đầu cho chị. Để cho tôi yên, Scarlett nói, mặt rắn đanh. Và Melanie òa khóc, những giọt nước mắt tự kết tội, chạy khỏi phòng, để lại Scarlett với niềm kiêu hãnh bị tổn thương, thất vọng và ghen tuông. Nàng gieo mình xuống giường, không một giọt nước mắt. Nàng nghĩ mình không thể tiếp tục sống trong cùng một nhà với người đàn bà đang mang đứa con của Ashley trong bụng. Nàng phải về Uptara thôi, về cái ngôi nhà của mình đó. Nàng thấy mình không thể giáp mặt lại Melanie mà không để lộ tâm tư thầm kín của mình ra nét mặt. Và sáng hôm sau, nàng trở dậy với quyết tâm chuẩn bị hòm xiềng ngay sau bữa điểm tâm. Nhưng vừa ngồi vào bàn, mỗi người một bộ dạng. Scarlett lầm lầm, chẳng nói chẳng rằng. Bà Bitty bối rối, và Melanie ân hận khổ não, thì một bức điện tính đến. Đó là điện của Mose, người hầu của Ashley, gửi Melanie. Đã tìm khắp nơi, không thấy cậu, có cần phải về nhà không? Chẳng ai hiểu thế nghĩa là gì. Nhưng cả ba người đàn bà đều kinh hãi, gương mắt nhìn nhau. Và Scarlett quên hết mọi ý định trở về nhà. Bỏ giờ bữa điểm tâm, họ lên xe ngựa vào thành phố để đánh điện cho vị đại tá chỉ huy Ashley. Nhưng họ vừa bước vào sở bưu chính, thì đã có một bức điện tín của ông ở đây rồi. Rất tiếc, báo cho bà biết là thiếu tá Reese mất tích trong một chuyến trinh sát cách đây 3 hôm, sẽ báo tin thêm. Cuộc hành trình trở về nhà thật kinh khủng. Bà cô Bitty úp mặt vào khăn tay khóc rấm rứt. Melanie ngồi ngay như tượng, và Scarlett đờ đẫn rụm xuống trong góc chiếc xe. Vừa về đến nhà, Scarlett lật đật lên gác, về phòng riêng, và với lấy chuỗi hạt ở trên bàn, quỳ thụp xuống, bắt đầu cầu nguyện. Song nàng không nghĩ ra điều gì để cầu xin. Trong nàng chỉ có một nỗi sợ trống hoác như vực thẳm. Một láng máng nhận thức rằng Thượng Đế đã ngoảnh mặt đi vì tội lỗi của nàng. Nàng đã yêu một người đàn ông có vợ và tìm cách cướp chàng ra khỏi tay người vợ. Thượng Đế đã trừng phạt nàng bằng cách giết chết chàng. Nàng muốn cầu nguyện, nhưng nàng không thể ngước mắt lên trời. Nàng muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra. Hình như nước mắt ngập tràn ngực nàng. Những giọt nước mắt nóng bỏng nhưng không chịu chảy ra. Cửa mở và Melanie bước vào. Mặt nàng như một hình trái tim cắt bằng giấy trắng, đóng khung giữa mái tóc đen. Mắt thao láo như một đứa trẻ khiếp đảm lạc lõng trong đêm tối. Scarlett, nàng chìa tay ra nói. Chị tha thứ cho em vì những điều em nói hôm qua. Vì bây giờ... Chị... Em chỉ còn có chị trên đời. Ôi Scarlett, em biết Ashley thân yêu của chúng ta đã chết rồi. Không hiểu như thế nào mà nàng đã ở trong tay Scarlett. Bộ ngực nhỏ thổn thức. Và không hiểu như thế nào họ lại nằm trên giường, ôm ghì lấy nhau. Và Scarlett cũng khóc, mặt áp vào Melanie. Nước mắt người nọ làm ướt má người kia. Khóc vậy đành nhẽ là đau ghê gớm, nhưng còn đỡ hơn là không khóc được. Ashley chết, chết rồi. Nàng tự nhủ. Và mình đã giết chàng bằng cách yêu chàng. Nàng lại nấc lên, và Melanie tìm thấy trong nước mắt một niềm an ủi nào đó, càng ôm ghì lấy cổ nàng. Chí ít. Melanie thì thầm. Chí ít thì em cũng có con của anh ấy. Con mình. Scarlett nghĩ thầm. Giờ đây quá tê tái, không còn bụng dạ nào cho thói quen nhỏ mọn. Mình chẳng còn gì. Chẳng có gì ngoài cái vẻ mặt chàng khi chàng chào tạm biệt mình. Những báo cáo đầu tiên ghi là mất tích, coi như bị giết. Và trên danh sách thương vong cũng ghi thế. Melanie đánh điện cho đại tá Sloan hàng chục lần và cuối cùng nhận được một bức thư đầy thông cảm cho biết rằng Ashley cùng một tốp kỵ sĩ đi trinh sát và không trở về. Tin báo về là đã có một cuộc đụng độ nhỏ ở bên trong phòng tuyến Yankee và Mose đau đớn điên cuồng đã liều chết đi tìm Ashley nhưng không thấy gì. Melanie giờ đây bình tĩnh lạ lùng, đánh điện tính, kèm ngân phiếu gọi anh ta về nhà. Khi danh sách thương vong báo lại rằng Ashley coi như bị bắt, thì ngôi nhà buồn bã lại khấp khởi hy vọng. Thật khó kéo được Melanie ra khỏi sở bưu chính, và chuyến tàu nào nàng cũng ra đón, hy vọng có thư. Thời kỳ này, nàng ốm yếu luôn, tình trạng thai nghén biểu hiện bằng những triệu chứng khó chịu. Nhưng nàng không chịu nằm yên trên giường, theo lời căn dặn của bác sĩ Mitch. Một năng lượng cuồng nhiệt ốp vào nàng, không để cho nàng yên. Ban đêm, hồi lâu sau khi lên giường nằm, Scarlett vẫn còn nghe thấy tiếng chân nàng đi lại trên sàn buồng bên cạnh. Vào một buổi chiều, bác Peter hốt hoảng đánh xe đưa nàng từ trên phố về, và Red Butler dìu nàng vào nhà. Nàng đã ngất xỉu tại sở bưu chính, và Red đi ngang thấy mọi người nhốn nháo, đã tháp tùng nàng về nhà. Chàng bế nàng lên phòng ngủ trên gác, và trong khi cả nhà hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi, kiếm gạch để hơ nóng, chăn mền và rượu whisky, thì nàng kê gối đặt nàng lên giường. Bà Uys. Chàng hỏi đột một cái. Bà sắp sinh cháu, phải không? Nếu Melanie không bị ngây ngất chóng mặt như thế, tim không chao đảo như thế, thì hẳn câu nói đó đã làm nàng quỵ ngã rồi. Ngay cả với bạn gái, nàng cũng thấy bối rối mỗi khi có ai nhắc đến tình trạng thai nghén của nàng. Và mỗi lần đến khám bác sĩ Mitch là cả một cực hình. Còn đối với nam giới, nhất là Red Butler, thì quả là nàng không bao giờ nghĩ là họ có thể hỏi một câu như thế. Nhưng giờ đây, nằm lả đi trên giường, nàng chỉ còn biết gật đầu. Sau cái gật đầu ấy, vấn đề xem ra không đến nỗi đáng sợ đến thế nữa. Vì Red tỏ ra rất ân cần, rất quan tâm. Vậy bà phải chăm lo bản thân cẩn thận. Cứ chạy quanh và lo lắng suốt thế này, chả có lợi gì cho bà, mà có thể hại cho đứa bé. Bà Uys, nếu bà cho phép, tôi sẽ sử dụng chút ảnh hưởng của mình ở Washington để hỏi tin về ông nhà. Nếu ông bị bắt làm tù binh, thì sẽ có trong danh sách của Hợp Trung Quốc. Nếu không... Chẳng có gì là khổ bằng thắc thỏm. Nhưng bà phải hứa với tôi đã. Bà hãy chăm lo bản thân. Nếu không, thế trước Chúa, tôi sẽ không đụng đậy lấy một ngón tay. Ôi, ông thật tốt. Melanie kêu lên. Làm sao người ta có thể nói về ông những điều ghê gớm thế? Rồi chợt biết mình là vô ý tứ, và khiếp hãi thấy mình lại đi bàn với một người đàn ông về tình trạng thai nghén của mình. Nàng bắt đầu khóc yếu ớt. Và khi chạy như bay lên cầu thang, với một hòn gạch hơ nóng bọc trong một miếng vải flannel, Scarlett thấy Rex đang vỗ vỗ vào tay Melanie. Rex đã giữ lời hứa. Ba cô cháu không biết chàng đã giật sợi dây nào, nhưng không dám hỏi, sợ có thể khiến chàng thừa nhận là có quan hệ mật thiết với bọn giàn kỳ. Phải một tháng sau, chàng mới nhận được tin, và tin đó thoạt đầu khiến họ vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại gây nên một nỗi lo âu gặm nhấm con tim họ. Ashley không chết, chàng đã bị thương và bị bắt làm tù binh. Hồ sơ cho biết chàng hiện đang ở đảo Đá, một trại tù binh ở bang Illinois. Trong cơn mừng rỡ lúc đầu, ba cô cháu không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chàng còn sống. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, họ nhìn nhau và nói, đảo Đá, với cái giọng khiếp hãi như nói hai tiếng địa ngục. Vì cũng như cái tên Andersonville khiến người miền Bắc rùng mình, bang Georgia, nơi tập trung tù binh của miền Nam. Cái tên đảo Đá bao giờ cũng gieo kinh hoàng trong tim bất kỳ người miền Nam nào có họ hàng thân thích bị giam giữ tại đó. Quân đội liên bang hương khẩu phất còm cõi và hầu như không có thuốc men bong băng cho thương bệnh binh, nên chẳng có mấy tí san sẻ cho tù binh. Người ta nuôi tù binh bằng những gì chiến sĩ ăn ngoài mặt trận, gồm mỡ và đậu khô. Với chế độ dinh dưỡng như vậy, tù binh giàn kỳ chết như ruồi, đôi khi cả trăm tên một ngày. Phẫn nộ vì những tin tức về tình hình đó, miền Bắc bèn áp dụng những biện pháp đối xử tàn tệ hơn với tù binh liên bang. Và không ở nơi nào họ không bị ngược đãi hơn là ở đảo Đá. Ăn uống thiếu thốn, ba người chung nhau một tấm mền. Các chứng bệnh đậu mùa, sưng phổi và thương hàn hoành hành dữ dội, khiến nơi này được mệnh danh là ổ dịch. 3/4 số tù binh ở đây không bao giờ sống sót trở về. Và Ashley đang ở cái nơi khủng khiếp ấy. Ashley còn sống, nhưng chàng bị thương ở đảo Đá. Ở Illinois, lúc chàng được đưa tới, chắc tuyết rơi dày lắm. Từ lúc Rex được tin chàng đến nay, liệu chàng có thể chết vì vết thương không? Liệu chàng có thành nạn nhân của bệnh đậu mùa? Liệu chàng có mê man trong cơn sốt sưng phổi mà chẳng có chăn đắp? Ôi, thuyền trưởng, liệu có cách nào... Ông có thể dùng ảnh hưởng của ông để can thiệp cho nhà tôi được trao đổi không? Melanie kêu lên. Ông Lincoln, con người nhân từ và chính trực, đã giọ những giọt nước mắt lớn khóc năm con trai của bà Bisby, nhưng không thừa nước mắt để khóc thương hàng nghìn người san kỳ đang hấp hối ở Andersonville. Rex bĩu môi nói, họ có chết ông cũng chẳng cần, lệnh đã ban bố, không có trao đổi gì hết. Tôi, bà Weiss, tôi đã không nói trước với bà điều này. Chồng bà đã có một cơ hội để được ra khỏi trại, nhưng ông đã từ chối. Ôi, không có lẽ. Melanie thốt lên, không tin. Phải, đúng vậy đấy. Bọn Sankey lấy người phục vụ biên giới để đánh bọn anh điên, tuyển mộ trong số tù binh liên bang. Mọi tù binh bằng lòng tuyên thệ phục tùng và đăng lính đi dẹp bọn anh điên, thì trong thời hạn 2 năm, đều được thả và phải đến miền Tây. Ông Wish đã từ chối. Ôi, làm sao anh ấy lại có thể thế nhỉ? Scarlett kêu lên. Tại sao anh ấy không tuyên thệ rồi đào ngũ trốn về nhà ngay sau khi được thả? Melanie quay sang nàng, dữ dội như một thần tóc rắn. Làm sao chị có thể nêu lên một ý kiến như thế? Phản bội liên bang bằng lời tuyên thệ đê mạt ấy, rồi sau đó lại phản lời hứa với bọn gian kỳ. Em thà biết anh ấy chết ở đảo Đá còn hơn nghe tin anh ấy tuyên thệ như vậy. Nếu anh ấy chết trong tù, em còn tự hào về anh ấy. Nhưng nếu anh ấy làm điều đó, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy nữa. Không bao giờ. Tất nhiên là anh ấy sẽ từ chối thôi. Khi Scarlett tiễn Rex ra cửa, nàng hỏi vẻ bực dọc. Nếu là anh, liệu anh có gia nhập quân đội Yankee để khỏi chết ở trại tù, sau đó tìm cách đào ngũ không? Dĩ nhiên là có, Rex nói, phô hàm răng dưới bộ ria. Vậy tại sao Ashley không làm thế? Ông ta là người quý phái, Rex nói. Và Scarlett tự hỏi, làm sao có thể đăng tải chương ấy trông cháo vô sỉ và miệt thị trong một từ tôn quý như vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 19 tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.